Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, trước độn Pakura. Phía trước 9 điểm phương hướng, có cái bốn người tiểu đội sờ qua đến. Khoảng cách 10 công bên trong, Karin triển khai thần nhạc tâm nhãn phạm vi lớn cảm chi năng lực. Lập tức xác định xung quanh địch nhân nhân số. Thu đến, Ranmaru lập tức thi triển hải thị thận lâu, che lại phe mình thân ảnh. Cũng thi triển đỏ mắt năng lực quấy nhiễu địch nhân cảm giác ninja. Có cái phạm vi lớn cảm giác đồng đội thật rất lợi hại thuận tiện. Kimimaro nhún nhún vai, nói một mình nói. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là không ít giết người. Xương cốt cơ hồ mỗi ngày đều muốn đổi mấy lần trước. Kimimaro kaka, ta nhất định sẽ yểm hộ ngươi. Haku ôm cực đại bạo đao ở một bên nói. Hắn thuật thích hợp nhất đánh yểm trợ. Hai người liên thủ làm mất không ít xa nhẫn tinh anh. Biết rõ, thật là có chút thụ không? Kimimaro bất đắc dĩ lắc đầu. Haku tính cách cực kỳ mềm yếu. Tựa hồ đối với một hạng cường ngạnh chính mình 10 phần không muốn xa rời. Nhưng là hắn lại không thể rời bỏ Haku. Bởi vì mỗi lần cần viện trợ thời điểm, Bạch Tổng là cái thứ nhất ra hiện ở bên cạnh hắn. Ma kính băng tinh ban cho Haku tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào năng lực. Mà lại nàng tại ma kính băng tinh bên trong phạm vi hoạt động gần như tốc độ ánh sáng. Một khi bị hắn để mắt tới, hy hữu có người có thể đào thoát. Chuẩn bị chiến đấu, Ranmaru kêu một tiếng, hai tay kết ấn, đỏ mắt, Byakugan, ma kính băng tinh. Ba đứa hài tử lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều là chút rất mạnh hài tử đâu. Đằng sau Uchiha Harumi hơi có chút động dung. Nàng sinh ra ở danh xưng thiên tài nhất tộc Uchiha bên trong. Kiến thức rất nhiều Uchiha thiếu niên thiên tài. Nhưng là so này trước mắt cái này mấy đứa bé. Bọn họ cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc. Nhất là đoàn thể phối hợp bên trong. Cái này ba đứa hài tử tựa hồ càng hơn một bậc. Cái gì không? Karin khinh thường nói. Tam cái vấn đề nhi đồng mà thôi. Vấn đề nhi đồng. Một bên Ranmaru khóe miệng quất thẳng tới xúc. Tiểu muội muội, xin nhờ. Không muốn như thế khinh thường có được hay không? Bốn người bên trong chỉ có Karin là nhỏ nhất. Có thể hết lần này tới lần khác cái tiểu muội muội này một mực 10 phần trưởng thành sớm bộ dáng. Làm sao ta nói sai sao? Karin nhịn không được phản bác nói. Một cái là đỏ mắt. Một cái liếc mắt, cũng có thấu thị công năng. Không có việc gì liền ở một bên nhìn trộm. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy bỉ ổi. Nói bừa nói, chúng ta có thể chưa từng có nhìn trộm qua. Ranmaru có chút nóng nảy. Có thể thấu thị cũng không phải bọn họ sai a. Bất quá cái này năng lực nhìn xuyên tường xác thực không lấy nữ hài tử ưa thích. Người cùng Kimimaro cũng là bỉ ổi nhị nhân tổ. Cái kia Haku liền là các ngươi người hầu. Ngươi nói bừa nói. Chúng ta tại không có chuyện như vậy. Nhìn, bị ta nói chúng. Mặt cũng hồng đi. Ha ha. Nhìn thấy hai người cãi nhau. Harumi buồn cười. Nhìn lên cũng là không thể dài đại hài tử đâu. Bất quá nếu là thật coi bọn họ là hài tử thấy lời nói coi như nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, đã có gần 300 danh xa nhẫn ninja tử trong tay bọn hắn. Trong đó xin không thiếu xa nhẫn tinh anh. Uchiha Harumi nhịn không được rút ra đoàn đao. Những hài tử này thật rất mạnh. Làm duy nhất đại tỷ tỷ, nàng tự nhiên cũng không thể cản trở. Karin muội tử, Harumi cười mỉm nói. Người yên tâm, nếu như hai cái này tiểu quỷ dám can đảm nhìn trộm lời nói, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Mangekyo Serinyan nói mở mắt lần nữa. Xong xuất hiện một đôi kỳ quái hoa văn. A, Kimimaro cùng Hồng Hoàn ngơ ngác. Hai người chợt nhớ tới. Con mắt không bình thường tựa hồ còn có một cái. Đến, lúc này Karin bỗng nhiên thu liễm nụ cười. Trầm giọng nói, tốc độ rất nhanh. Xuyên thẳng tới, tựa hồ ủng có không tệ thân thủ. Có đúng không? Kimimaro hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Thân thể bỗng nhiên lóe lên lao ra. hắn xuất động một khắc này, Haku cũng xuất động, hai người là như hình với bóng hợp tác. Ta đem còn lại ba cái dẫn dắt rời đi. Hồng Hoàn hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn. Hải thị thận lâu cấp tốc triển khai. Hắn nhìn ra sông lại cái kia mới là thực lực mạnh nhất. Tự nhiên muốn giao cho Kimimaro cùng Haku. Còn lại vai quần chúng hắn hoàn toàn có thể đối phó. Tiếng leng keng vang. Kimimaro đã theo tới người giao thủ đứng lên. Đối phương cũng là tinh xảo thể thuật cao thủ. Xuân Chi Vũ. Kimimaro lập tức triển khai bộ thứ nhất thể thuật thế công. Kaguya nhất tộc thi cốt mạch. Đối phương kinh ngạc kêu một tiếng. Trên tay binh khí bị đánh nát. Đoán đúng. Kimimaro cười cười. Nói. Đáng tiếc không có cái gì khen thưởng. Nói hướng đối thủ lao nhanh quá khứ. Người cũng giống vậy. Kimimaro lười nhác cùng hắn nói nhảm. Cánh tay cùng duỗi ra. Hướng nàng vô tình đâm tới. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Mấy cái hỏa cầu cản ở trước mặt hắn. Hỏa cầu phát ra yêu diễm quang mang. Bên trong một cái chính hướng hắn bay tới. Nhẫn thuật sao? Kimimaro cười nhạt một chút. Trong tay cốt kiếm ra sức hơ lửa bóng bổ tới. Kaguya nhất tộc xương cốt mật độ mạnh phi thường. Thậm chí muốn so tinh thiết còn cứng hơn. Đối phó phổ thông nhẫn thuật cũng không có vấn đề. Cẩn thận. Haku khẽ quát một tiếng. Một mặt thủy tinh ngăn tại hai người trước mặt. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì dị thường đồ, vật. Phổ thông vật chất rất khó đánh nát ma kính băng tinh bị cái kia tiểu hỏa cầu ép qua vỡ vụn. Nhưng này cái hỏa cầu cũng bị tiêu giảm mất. Đây không phải phổ thông hỏa cầu. Kimimaro lập tức giật mình. Haku ma kính băng tinh có thể là có thể chống cự đồng dạng nhẫn thuật. Bây giờ bị phá, có thể thấy được cái này tiểu hỏa cầu uy lực. Băng tinh sao? Nữ tử kia kinh ngạc một tiếng. Nói, xem ra ngươi cũng là huyết kế ninja. Trách không được chui vào tiểu đội một cái tiếp một cái bị xử lý. Nguyên lai có Kaguya nhất tộc cao thủ tại nơi này có hai cái huyết kế cao thủ tọa trấn. Lúc này, hỏa cầu chiếu sáng xung quanh không gian. Lộ ra người xâm nhập chân dung. A. Nha nha, thật sự là, nguyên lai là hai tên tiểu quỷ. Nữ tử kia chậm rãi đi tới, lộ ra mỹ hảo đường cong, xa nhẫn trước độn ninja Pakura. Haku lập tức nhận ra nữ tử này. Lúc đến đợi sẽ, Hojuki Mangesu chuyên môn đem xa nhẫn nhân vật lợi hại cùng bọn hắn đã thông báo. Trong đó có huyết kế ninja trước độn Pakura. Thật sự là... Xa nhẫn những người tuổi trẻ này tự hồ càng ngày càng kém đi. Hơn 300 người thế mà bị hai tên tiểu quỷ xử lý. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Pakura nói một mình nói. Bất quá, nàng đón đến, cười lạnh nói. Tiểu quỷ, các ngươi vận khí có chút không tốt. Đụng tới trước độn Pakura đại nhân. Tuy nhiên các ngươi dáng dấp rất đẹp trai. Nhưng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vì Pakura đại nhân thủ hạ cho tới bây giờ liền không có người sống. Bốn cái hỏa cầu lần nữa. Vây quanh ở nàng xung quanh. Bị Pakura xem nhẹ. Kimimaro có chút khó chịu. Uy, cái kia đùa lửa bóng tỉ tỉ. Đừng tưởng rằng ngươi ngực lớn chúng ta liền sẽ mềm lòng. Chúng ta cũng không phải chủ nhân tên ngu ngốc kia. Nhìn thấy đại hung muội tử liền bước không ra chân. Yên tâm. Chúng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Kimimaro kaka, không muốn nói bừa nói. Mangesu đại nhân không phải như thế người. Haku vội vàng giải thích nói. Cái gì a? Đây chính là Karin nói. Lời nói Mangesu đại nhân sở dĩ coi trọng nữ nhân kia. Cũng là bởi vì nàng ngực đủ lớn. Kimimaro chẳng hề để ý nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,